Tại hạ không phải là nữ. Chương 936, Cửu Tinh Nguyên Khí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Thiên Đạo Tuần Hoàn Thức. Trên thừa quầng mặt trời, dưới kế quầng trăng, Ngô Minh hoàn toàn là trong lúc vô ý thức đó liền làm ra động tác này. Tiến hóa khung máy móc thuần túy là thân thể trời sinh. Vừa đúng thuận theo Thiên Đạo Tuần Hoàn tuyến lộ. Lấy lòng bàn tay trái tay phải làm thành thông đạo vì hấp thu nguyên khí tốt nhất. Bắt đầu đem đại lượng nguyên khí tàn dư phân tán ở trong không khí hấp thu lại đây. Mấy vị trưởng lão chỉ là ở bên trong một ít điển tịch từng thấy tư thế như vậy. Người bình thường đả tọa tu luyện nguyên khí, đều là lấy hai tay đặt ở vị trí bên dưới hoặc ngang bằng đan điền. Lấy lòng bàn tay làm ngọn nguồn thu nạp nguyên khí trời đất nhập thể. Tuy rằng nguyên khí không phải lấy đan điền làm nơi tồn trữ, nhưng nữ tử tử hà vị cũng là vị trí tương tự. Mặc dù muốn lấy Thiên Đạo Tuần Hoàn thức thu nạp, cũng là không được, bởi vì một cái tay như ở phía trên, cao hơn vị trí đan điền, sẽ tạo thành nguyên khí ở trong người tuần hoàn vướng víu. Nếu là tư chất thân thể yêu dị, có thể đạt đến cùng nguyên khí đầy đủ sự hòa hợp. Nhưng có thể cùng người thường khác biệt, nhờ vào hai tay một trên một dưới, trên hướng nhật dưới vọng nguyệt bắt đầu hình thái thu nạp nguyên khí tuần hoàn. Tuần hoàn không chỉ là thu nạp, càng có bay xuất ra bộ phận nguyên khí tạp chất, Thiên Đạo Tuần Hoàn thức liền ám hợp sinh mệnh chi đạo. Còn như thân thể ăn cơm bài tiết ra tạp chất, thu nạp nguyên khí cũng thành phương thức tương tự, thân thể hút vào nguyên khí chứa đựng tạp chất. Lúc bình thường tựa là hoàn toàn bị thể nội thu nạp. Bất kể có hỗn hợp những vật khác hay không, liền cũng bắt đầu tu luyện. Nhật Nguyệt vừa là đầu nguồn, vừa là phản quang, cũng đúng có đạo lý tương tự. Mà Ngô Minh tư thế như vậy, tay phải tại trên trời thu nạp nguyên khí, tay trái tại bên dưới phóng thích tạp chất, tinh túy nguyên khí bắt đầu không ngừng ngưng tụ, không chỉ là hiện tại đang thu nạp. Còn có trước khi thu nạp đều đã bắt đầu hướng ngoại bài xuất ra tạp chất. Mấy vị trưởng lão đều đã tự mình nếm thử loại tư thế này. Nhưng căn bản là không có cách tiến hành tu luyện, liền cầm điện chủ cũng là như thế. Tiếc ở tư chất có hạn, cũng là đồng dạng không thể sử dụng Thiên Đạo Tuần Hoàn thức. Như vậy, chỉ nhược đem nguyên khí tiến một bước tinh luyện, cầm điện chủ nhìn ra được diệu dụng từ cái tư thế này của Ngô Minh. Trong lòng đại đại vì đồ đệ cao hứng, các ngươi đi xuống trước đi, nơi này có ta, cầm điện chủ hướng phía cửa chính đang nhìn qua khe cửa mấy cái trưởng lão phất phất tay. Thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ khuyên lùi, mấy vị trưởng lão mau mau thối lui, cầm điện chủ bình thản đứng ở bên người Ngô Minh đang ngồi xếp bằng. Vì nàng hộ pháp, cầm điện chủ có thể cảm thấy, Ngô Minh hai tay mỗi một tay có diệu dụng. Đại lượng nguyên khí bắt đầu từ tay phải hút vào, tay trái không ngừng bài trừ ra nguyên khí tạp chất, xung quanh không gian bên trong phòng giải rác nguyên khí bản thân. Không ra một canh giờ đã được đồ nhi thu nạp, mà không chỉ dừng lại tại đây, nguyên khí chung quanh cung điện, cũng không ngừng ở hướng về bên này vọt tới. Phảng phất là vạn vật chu vi cảm nhận được một loại sức hấp dẫn mạnh mẽ nào đó. Bắt đầu chủ động hướng bên này phóng thích nguyên khí, liền ngay cả cầm điện chủ chính mình cũng cảm giác dường như nguyên khí cả người có chút dục già dục dịch. Muốn hướng về đồ nhi bên kia chuồn đi qua, nếu không phải mình tu vi cường thịnh, chỉ sợ đều phải bị hút đi một ít nguyên khí. Cầm điện chủ nghĩ đến thời khắc bản thân đột phá, cũng sản sinh qua tình huống tương tự, đồ nhi đối với nguyên khí lực tương tác cực cao. Nguyên khí trong cơ thể mình gặp nàng hút đi qua, nếu không là sau đó sản sinh hiệu quả giống như lô đỉnh. Mới lấy phương thức phụng dưỡng đem nguyên khí bù trả lại. Thậm chí trực tiếp gợi ra bản thân thăng cấp, thực sự là thiên tư phong phú. Cầm điện chủ nhìn đồ nhi, trong lòng hài lòng, ngày sau có một vị trụ cột như thế, hơn nữa còn chuyên về giao tiếp chính trị. Càng có năng lực ở trên việc giao dịch kim ngân chiếm tiện nghi. Nguyên liệu điện trong vòng 5-10 năm không lo rồi. Ta lại dẫn nàng 2-3 năm, liền có thể lùi ở hậu trường. chuyên tâm tu luyện, nguyên liệu điện liền hoàn toàn có thể giao cho nàng. Cầm điện chủ rõ ràng sản sinh ý nghĩ có thể bình yên ẩn lui. Nàng vốn là người có tính cách đạm bạc, hiện tại càng là cảm thấy tương lai nguyên liệu điện có người chống đỡ. Bản thân liền không cần gắng gượng, đột nhiên, cầm điện chủ cũng là nghĩ đến cách xa ở nước Tề Bài trưởng lão. Nàng không khỏi tính toán nếu nguyên liệu điện đã có người chống đỡ. Không lại cần bản thân nỗ lực đảm nhiệm điện chủ, như vậy có hay không? Cầm điện chủ mặt đỏ lên, vội vàng đem phần tâm tư này dứt bỏ. Ta hiện tại việc quan trọng nhất chính là, bồi dưỡng tốt chỉ nhược cái hảo đồ nhi này. Tư chất tốt như vậy, không lo thành tựu tương lai, nhưng muốn lưu ý tâm tính của nàng. Nhà đầu này tâm tính ham chơi lười biếng. Ở bề ngoài tuy rằng một cái sư phụ hai cái sư phụ kêu, nhưng trong lòng sợ là không hẳn có thể hoàn toàn theo ý của mình đến làm. Như không mài giũa nhiều hơn nữa, chỉ sợ ngày sau chỉ nhược muốn bởi vì tâm tính mà chịu thiệt. Nghĩ tiếp nữa, cầm điện chủ lại nghĩ đến tư chất nàng khác nào lô đỉnh vậy. Trong chốn giang hồ có hợp hoan công các loại tà môn lệch pháp, có thể ngàn vạn không thể để cho chỉ nhược tiếp xúc thứ này. Méo mó mang nghĩa tiêu cực, nhìn thân hình cùng tướng mạo đồ nhi, cầm điện chủ càng gia tăng lo lắng hơn. Nhà đầu này bộ ngực ngày sau chỉ sợ trưởng thành so với cái yêu tinh nước Tề kia còn muốn lớn hơn. Cầm điện chủ trong lòng so sánh điện chủ nguyên liệu điện nước Tề đại đại phát sầu. Vóc người cùng dáng dấp như vậy, dễ dàng nhất trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ nhược ngàn vạn muốn canh chừng mới tốt, cầm điện chủ liên tưởng đến Mặc Vương Tử, thật giống như chỉ nhược cùng hắn nửa điểm tình ý cũng không có. Vui mừng nàng không phải cái nha đầu ngốc, ở trên chuyện nam nữ tựa hồ nàng tự có chừng mực. Vẫn không có cùng cái nam tử có cái tiếp xúc gì. Bất quá cầm điện chủ tin tưởng Mặc Vương Tử đối với Chu chỉ nhược tuyệt đối là đại hứng thú. Bằng không làm sao sẽ đưa nàng coi là cố vấn, thậm chí là trước đây không lâu đi sứ đều mang theo bên người. Cầm điện chủ không biết lần đi sứ kia Ngô Minh là chủ đạo. Thực tế là nàng đem Mặc Vương Tử mang theo bên người. Quá trình này là tiêu tốn thời gian nhất, tựa là mấy cái canh giờ. Cầm điện chủ kiên nhẫn đứng ở bên cạnh, bản thân một điểm đều không có đi tới đi lui thiếu kiên nhẫn. Mặc dù là vừa nãy bởi vì trị liệu tiêu hao tâm lực mà ra đại lượng mồ hôi đều thấm ra. Cũng không nghĩ đi thay y thường. Vào đêm dần thâm, Nguyệt Quang theo trước cửa sổ vói vào. Cầm điện chủ kinh ngạc nhìn thấy Nguyệt Quang cư nhiên còn như thực chất. Ánh trăng hình thành một loại thật giống là yên vụ vậy tồn tại. Bắt đầu ở bên người Ngô Minh quanh quẩn. Cảnh tượng phi thường kỳ diệu. Cầm điện chủ nghĩ đến Nguyệt Giai Thánh Giả tu luyện huyền khí. Thông thường cũng có thể thu nạp ánh trăng nhập thể đến trợ giúp tu luyện. Nguyên khí của nàng còn muốn đang tăng lên. Khoảng cách Nguyệt Giai loại cảnh giới kia cảm giác còn ở kém một đường chỉ trong lúc đó. Cầm điện chủ có thể cảm nhận được nguyên khí ngưng tụ trong cơ thể đồ nhi. Cầm điện chủ nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ hơi hơi mở ra một ít. Nhưng ánh trăng chiếu vào càng nhiều, nàng vô cùng cẩn thận khống chế, chỉ lo một lần lọt vào quá nhiều ánh trăng khiến đồ không chịu nổi. Tập trung tinh lực cảm ứng tình huống đồ nhi ngưng tụ nguyên khí. Nàng mới chậm rãi đem cửa sổ toàn bộ mở ra, ánh trăng như ngân, hoàn toàn tràn tiến vào. Ngô Minh cả người cũng đã tắm rửa ở bên trong ánh trăng. Ô, một lúc lâu, Ngô Minh ô dài một hơi. Tu vi của nàng dừng lại ở nửa bước nguyệt giai cảnh giới. Chính là không có phá tan cái giới hạn kia. A, sư phụ, Ngô Minh mở mắt ra. Nhìn thấy cầm điện chủ ở tại bên cạnh mình. Không nên phân thần, điều hòa khí tức, ta đến giúp đỡ ngươi thu lại nguyên khí tản mát. Cầm điện chủ đem tay trái phủ ở trên gáy Ngô Minh. Trợ giúp nàng thu dọn nguyên khí trong cơ thể. Đa tạ sư phụ, Ngô Minh chỉ có thể cảm tạ trên đầu lưỡi như vậy. Trong lòng cảm ơn đái đức, người với người làm sao so với, nhìn xem đây mới gọi là sư phụ a. Ngô Minh hồi tưởng mình bị tông chủ Trượng Kiếm Tông cái lão già xui xẻo kia hố thời điểm. Tuy rằng không hố quá nghiêm trọng, Tiến hóa khung máy móc cũng là có thể đóng khứu giác trên mũi. Hai chân phong cấm cũng không làm lỡ cái gì, nhưng vẫn cảm thấy cầm điện chủ người ngoài này tốt. Quan trọng hơn chính là, cầm điện chủ là mỹ nữ. Chỉ cần điểm này cũng đủ để cho Ngô Minh cảm thấy nàng tốt hơn rồi. Điều tức qua đi, Ngô Minh đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Chỉ nhược, tu vi nguyên khí của ngươi lại tới một nấc thang mới. Đã đạt đến 9 sao cảnh giới. Cầm điện chủ lôi kéo Ngô Minh ngồi đến ở bên bàn. 9 sao à, không có thăng cấp đến nguyệt giai sao? Ngô Minh có chút tiếc nuối. Ngươi chưa có đột phá cầm cố tinh cấp. Tại sao có thể tới nguyệt giai? Cầm điện chủ cười nói. Ngươi hiện tại xem như là cảnh giới mà người ta thường nói là nửa bước nguyệt giai. Đã là tu nghiệp kinh nhân bên trong bạn cùng lứa tuổi. Huống hồ ngươi mới tu tập nguyên khí bao lâu? Ngô Minh suy ngẫm ngược lại cũng thấy thực sự là vậy. Bản thân thuộc về thiên tư kinh người loại kia, căn bản cũng không có tiêu hết bao nhiêu khí lực đến tu luyện. Lúc này, xa xa tất cả trưởng lão vẫn luôn quan sát Hô Lạp Lạp dâng lên đến. Dồn dập hướng về Ngô Minh chúc mừng, các nàng tu vi không thấp, có thể cảm giác được Ngô Minh đã đạt đến 9 sao đỉnh cao. Chà chà, đại sư tỷ mới 16 tuổi mà thôi, cũng đã đạt đến 9 sao nguyên khí, mấy năm gần đây nhưng là chưa từng nghe thấy, mặc dù là trong vòng trăm năm sợ cũng không có nữ đệ tử thiên tư như thế. Đây là vận may của nguyên liệu điện chúng ta a. Chúc mừng điện chủ thu được đồ nhi tốt như vậy, không hổ là tọa điện đại sư tỷ của chúng ta, tu vi tiến bộ kinh người như vậy, dù là ai đều muốn nói cái chữ phục, cầm điện chủ cũng là cao hứng vô cùng, truyền lệnh nói, thông báo toàn điện đại sư tỷ đã thăng đến 9 sao nguyên khí. Xứng là tấm gương cho chư vị đệ tử học tập, ngày mai tăng thêm món ăn, mọi người cùng nhau ăn mừng. Nguyên bản món ăn ở nguyên liệu điện tương đối thanh đạm. Dù sao cầm điện chủ đối với tiêu phí tương đối tiết kiệm. Cũng tận lực vì quốc gia tiết kiệm chi tiêu. Đến tranh thủ nhiều tinh thạch đan dược các loại phụ trợ tu luyện hơn. Ngô Minh đến rồi sau đó. Đối với chuyện ăn uống có rất nhiều cải thiện. Giáo dục xuống cách làm món ăn cũng đa dạng. Khiến cho chúng nữ đại khoái ăn uống. Cầm điện chủ cái lệnh gia tăng thêm món ăn này tuy rằng biến hóa không lớn. Không có như trước đây vậy khiến người ta mừng rỡ. Nhưng mọi người ủng hộ tu vi đại sư thì tiến bộ. Vẫn cứ làm đệ tử toàn diện vui mừng một phen. Ngô Minh tỉ mỉ hỏi. Vừa nãy vị phụ nhân kia, có phải là đã được người nhà đón về? Có trưởng lão nói, đại sư thì cũng là tỉ mỉ. Bệnh chứng của nàng trị liệu sau nửa canh giờ. Người trong nhà liền vội vã mà tiếp đi rồi. Cầm điện chủ có chút nóng này. Ai nha, người nhà của nàng làm sao gấp gáp như vậy? Chúng ta còn chưa có thời gian tinh tế kiểm tra lại một lần. Hơn nữa để ngừa vạn nhất tốt nhất là ở chúng ta nơi này chờ đợi một buổi tối. Sư phụ chớ vội, chứng suy tim của nàng chúng ta gần như là đã chữa trị thành công. Lẽ nào sư phụ vẫn không có tự tin sao? Ngô Minh cười nói, kỳ thực tiếp đi nàng cũng là chuyện tốt, rất nhanh, liền sẽ có người tặng lễ, hơn nữa không phải người có thân phận bình thường đến đưa. Lễ vật đưa tặng cũng không giống bình thường, cầm điện chủ ngạc nhiên nói, đã vào giờ hợi, ban đêm, người phương nào còn đến tặng lễ, khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, các vị trưởng lão cũng lắc đầu không tin, Ngô Minh cũng không tranh luận. Mỉm cười uống trà, lúc này, đột nhiên có nữ thị vệ xa xa đến báo. Hạt lão tới chơi, chưa xong còn tiếp, cách chương.